Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, tang đoàn lên tiếng dẫn quỷ quái. Mùa đông khắc nghiệt, bóng đêm sâu sắc nồng, thì ở vào tình thế như vậy chợt thấy một đội mặc hắc y đội nón đen mà mặt treo mặt nạ trắng đồ vật. Ai không sợ, còn tốt, Vân Tùng bọn họ bên này không ít người. Mặc dù không có cái này đội đồ vật nhiều, nhưng cũng đầy đủ lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, tráng lên đảm lượng. Phiên thiên viên lại hỏi, The XSCM, lão đại, ta đây là lại gặp gỡ quỷ sao? Vân Tùng xem như đại ca lúc này nhất định phải đứng ra. Hắn đi lên phía trước trầm giọng vấn đạo, các ngươi là cái gì? Cái này đội đồ vật không đáp lời. Chính là ngừng lưu tại nguyên địa y tay áo bồng bềnh. Thân thể lung lay, tình huống không đúng lắm. Vân Tùng vụng trộm khoát tay áo, ra hiệu Hồ Kim Tử dẫn người làm tốt động thủ khai kiền chuẩn bị. Mà A Bảo một mực ở sau lưng hắn theo dõi hắn. Hắn vừa phát ra tín hiệu, A Bảo đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. Khai kiền, chỉ nghe vụt một tiếng vang. A Bảo móng vuốt lôi xé sơn đá trên đường thuận dịp cùng đạn pháo một dạng va vào trước mặt đội ngũ. Quyền đấm cước đá, lão hung, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề lập tức loạn. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Còn có người hét lớn, đây là cái gì dã thú? Nhanh ngăn lại nó, phá hư, các ngươi là ai a? Các ngươi chơi cái gì? Vân Tùng vừa nghe âm thanh đây là người. Hắn đi lên ngăn lại A Bảo đưa nó lui về phía sau kéo. A Bảo ham chiến, vung vẩy chân trước bịch bịch đánh quyền. Thả ta ra, ta còn có thể làm. Vân Tùng đành phải đưa nó cầm lên. Một lần này tốt rồi. Nó bốn cái thô mập gãy chân cùng một chỗ đạp đạt đến. Toàn Sơn Giáp đi lên phía trước bất mãn nói. Các ngươi là ai? Vì sao hơn nửa đêm hù dọa người? Phía trước đội ngũ người nghênh hướng hắn giận dữ hét, lời này hẳn là chúng ta hỏi các ngươi. Các ngươi nhìn thấy chúng ta vì cái gì không để cho mở? Ngươi có biết hay không các ngươi đã xông ra đại họa? Mãng Tử nghe lời này một cái ngây ngẩn cả người. A Thảo, còn có so ta lại thêm ngang tàng. Các ngươi người nào? Quân phiệt A, bang phái A, chúng ta là tăng đoàn. Người kia lạnh lùng nói. Cái tên này tựa hồ rất bá đạo, tựa hồ một khi nói mà ra liền sẽ để người chấn kinh. Trên thực tế Mãng Tử vậy kinh hãi, hắn khiếp sợ hít sâu một hơi. Tăng đoàn, chưa nghe nói qua, vậy các ngươi nhất định là một tiểu bang phái. Tiểu bang phái đã vậy còn quá phách lối. Lời này đem người đối diện cho nghẹn lời, người kia trọng trọng thở hổn hển mấy cái, sau đó mới tức giận kêu lên. Là các ngươi kiến thức hạn hẹp, các ngươi không biết tăng đoàn, các ngươi không phải lão trấn người thậm chí không phải cổ thành người. Đúng không? Vân Tùng vấn đạo, các ngươi tăng đoàn là làm cái gì? Khóc tang, người kia lạnh lùng nói. Khóc tang các ngươi phách lối cái gì tinh thần? Mãng Tử nói ra, người kia cười lạnh nói. Chúng ta không phải cho tầm thường người chết khóc tang. Được rồi, các ngươi một đám lăng đầu thanh. Sao trẻ trâu, ta chỉ cần muốn nói cho các ngươi. Chúng ta ban đêm bước đi không thể lên tiếng. Nếu không sẽ dẫn tới phiền phức. Các ngươi buộc chúng ta lên tiếng. Chờ coi a, các ngươi sẽ có phiền phức dính người. Hy vọng các ngươi tổ tiên có thể so sánh tiền ra tổ tiên còn phải cho lực. Có thể phù hộ các ngươi tránh thoát kiếp nạn này. Tiền ra tổ tiên. Vân Tùng nhai nhai nhấm nuốt một chút cái này câu nói ngay sau đó hỏi ngược lại. Các ngươi là tiền gia mời tới. Tiền gia muốn thỉnh tổ tiên trở về. Các ngươi là đến giúp đỡ. Người kia cả giận nói. Nếu biết các ngươi tại sao không để cho lộ còn phải đánh chúng ta. Chờ một chút, ta hiểu được. Các ngươi là tiền gia cứu nhân. Cẩu thí, chúng ta đều không biết tiền gia là ai ra. Toàn Sơn Giáp thầm nói. Vân Tùng nói ra, được rồi, cũng không cần nói nhảm. Lão trấn đang ở trước mắt, chúng ta đại lộ chỉ lên trời đều đi một bên. Về phần thân phận chúng ta, cái này ta đã nói với ngươi cũng là vô ích. Ngươi tối nay nhìn thấy Tiền Tuyền Hưng cùng bọn hắn nói gặp được Vân Tùng đạo trưởng. hắn sẽ cho các ngươi giới thiệu ta. Nếu đây là người không phải quỷ, vậy bọn hắn cũng không cần phải tiếp tục nghẹn ở chỗ này. Vân Tùng phất phất tay, một đoàn người lại co ro lên đường. Trời đông giá rét ban đêm, yên lặng như tờ, nguyệt quang vẩy vào trên mái ngói, vẩy vào trên đường phố, trắng bạc như tuyết. Lão trấn đầu đường có vương gia quân binh sĩ trấn giữ. Vân Tùng mang theo một đoàn người ô áp áp đuổi tới. Dọa đến các binh sĩ dồn dập lên cò. Vân Tùng đang muốn lộ ra thân phận, kết quả các binh sĩ lại tranh thủ thời gian nhấc mở đường cấm. Tang đoàn xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Vừa rồi tang đoàn người dẫn đầu nói đúng. Bọn họ không phải dân bản xứ, cho nên không hiểu rõ tang đoàn quy củ. Các binh sĩ lý giải, căn bản không cần đến tang đoàn, mấy người này mới mở miệng thuận dịp cho đi. Vân Tùng đám người đi theo được nhờ. Vậy xâm nhập vào lão trấn. Tiến vào lão trấn bọn họ liền đi thịt dê quán. Vốn dĩ cái giờ này tiệm cơm cũng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Bếp lò tức giận, cũng là Vân Tùng mặt mũi lớn. Hơn nữa bọn họ những người này tiêu phí lực mãnh liệt. Lão bản tranh thủ thời gian gào to ở tại trong viện tiểu nhị cùng đầu bếp lên bận rộn. Nếu như là mùa hè, Vân Tùng đám người lúc này muốn ăn no nê còn thật không dễ dàng. Bởi vì thịt dê quán tại mùa hè đều phải làm thiên sát dương. Mùa đông không giống nhau. Mùa đông nhiệt độ thấp dễ dàng cho bảo tồn nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ đều là một lần làm thịt mấy cái dương treo ở cái bóng nơi băng lên. Theo nấu theo lấy, Vân Tùng muốn hai con dê. Nồi sắt lớn phía dưới ngọn lửa sôi trào. Trong nồi lão thang cũng ở đây sôi trào. Nguyên một đám bát nước lớn triển khai. Thanh lượng canh dê đổ vào. Lại rải lên chút ít hành thái. Tăng thêm hồ tiêu phấn. Miệng vừa hạ xuống thực sự là nóng bỏng khai vị. Mùi thơm xông vào mũi. Cái này canh dê dễ uống. Đám người dồn dập tán thưởng. Lão bản dùng mang tính tiêu chí lớn giọng vấn Vân Tùng. Chân nhân, có muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Không được, Vân Tùng mau đánh đoạn hắn. Hắn quá biết rõ lão bản này tiếp xuống muốn nói gì. Mãng tử ngạc nhiên vấn đạo. Lão đại, không đến điểm bữa ăn khuya sao? Vân Tùng nói ra, muốn tới điểm, chấm ngoặc kép, minh bạch. Lão bản lập tức khởi đầu bận rộn. Vào lúc ban đêm mỹ mỹ ăn một bữa nóng thịt dê. Một đoàn người ngủ được rất thoải mái. Canh thịt dê cùng mùa đông lạnh lẽo thật sự là phối hợp. Ngày thứ hai tỉnh lại, Vân Tùng an bài nhân thủ đi theo dõi từng cái khách sạn. Nhưng hắn đưa ra yêu cầu, kia liền là bảo hộ bản thân an toàn cùng ẩn nấp bản thân tin tức là nhiệm vụ thiết yếu. Hắn muốn đối phó Di Hoàng tộc cũng không phải là chủ ý, là bị Bì Tiêu cưỡi nhãn dược, cho nên hắn có thể giúp Bì Tiêu đi duỗi trương chính nghĩa. Hành hiệp trượng nghĩa, nhưng không thể để cho bản thân người chịu tổn thất. Cho nên cho toàn sơn giáp đám người sắp xếp nhiệm vụ thời điểm hắn nói rất rõ ràng. Nhất định phải trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chỉ cho theo dõi điều tra người không cho phép đi xung đột chính diện. Có chuyện gì đều phải trở về mở hội thương thảo về sau mới quyết định. Hắn đem người an bài ra ngoài. Bản thân phóng người lên nóc nhà chuẩn bị mặt chiều dương mà luyện công. Kết quả có người tới tìm hắn. Tiền Mãn Giang đến. Tiền gia đại thiếu gia vội vã tìm đến. Nằm sấp trên cái thang nóc nhà nói ra. Chân nhân, không có quấy rầy đến ngài a. Quấy rầy đến, Vân Tùng thản nhiên nói. Hắn biết rõ tiền gia bây giờ là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Nếu tới cửa tất nhiên có vấn đề. Quả nhiên, Tiền Mãn Giang chê cười nói. Vậy thì thật là xin lỗi. Bất quá ta lần này tới tìm ngài là có chuyện quan trọng. Ngài tối hôm qua đụng vào qua ta môn mời tới tang đoàn. Không có, Vân Tùng quả quyết nói. Tiền Mãn Giang ngây ngẩn cả người. Không có cách nào hướng xuống nói tiếp. Hắn ngượng ngùng nói ra. Ngài không đụng phải sao? Cũng là tang đoàn đoàn trưởng, vì sao nói đụng phải ngài đâu? Vân Tùng rất không biết xấu hổ nói ra. Có phải hay không là có người giả mạo bần đạo đi trêu chọc tang đoàn? Lại nói cái này tăng đoàn là cái gì? Tiền Mãn Giang nói ra. Tăng đoàn là đùa giỡn đoàn. Bọn họ là dùng để hát tang đùa giỡn. Xem như chúng ta bản địa một cái đặc thù ngành nghề. Vân Tùng vấn đạo. Bọn họ là hát tang đùa giỡn. Cho quỷ nghe đùa giỡn. Cái này bần đạo ngược lại là lý giải. Tiền Mãn Giang lắc đầu nói. Chân nhân giải không phải chúng ta bản địa tang đùa giỡn. Bản địa tang đùa giỡn rất riêng biệt. Tang đoàn càng là riêng biệt. Ta cùng theo ta phụ thân và gia gia đi Nam Sông trở về Bắc qua không ít chỗ. Nhưng chỉ có chúng ta nơi này có tang đoàn. Tang đoàn thành viên rất đặc thù. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Bọn họ đều là người chết. Lời này đem Vân Tùng cho đều kinh hãi. Bọn họ đều là người chết. Tối hôm qua gặp phải là người chết. Cái kia tuyệt không có khả năng. Hắn vô ý thức muốn nói ra câu nói này. Nhưng liếc mắt một cái này Tiền Mãn Giang chính đang trông mong nhìn mình chằm chằm đây. Thế là hắn liền hiểu. Tiểu tử này quỷ thông minh cực kỳ. Hắn cố ý dùng lời tới chấn động bản thân. Cùng chính là mình thừa nhận đụng phải tăng đoàn. Thấy vậy hắn thuận dịp đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Sau đó ung dung mà hỏi. À, bọn họ đều là người chết. Người chết còn có thể hát hí khúc. Tiền Mãn Giang chờ đợi một hồi lâu mới cùng một câu nói như vậy. Tự nhiên trong lòng phiền muộn. Bất quá hắn rất tôn trọng Vân Tùng. Dù sao Vân Tùng là con của hắn ân nhân cứu mạng. Thế là lão thật thật nói. Bọn họ là theo một ý nghĩa nào đó người chết. Cũng là người sống. Xác thực mà nói bọn họ là tử qua một lần người. Chết qua một lần lại phục sinh. Chỉ có dạng người này có thể hát tang đùa giỡn. Bởi vì chúng ta bản địa tang đùa giỡn không phải cho quỷ nghe, mà là quỷ hát hí khúc. Người chết hát hí khúc, cho nên kêu tang đùa giỡn, cũng gọi vong đùa giỡn. Dạng này quả thật có chút quỷ dị. Vân Tùng ngạc nhiên nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Cái này tiểu đao ngượng nghịu cái mông. Bần đạo ngày hôm nay xem như mở mắt. Tiền Mãn Giang nói ra, tang đoàn hát tang đùa giỡn. Mục đích không phải cho vong nhân cho quỷ nghe, mà là hát vong con người khi còn sống. Đem cuộc đời của hắn đại khái hát một lần. Cái này trong lúc đó tang đoàn bên trong diễn vong nhân cái kia thành viên sẽ đi âm đi tìm được. Vong nhân, đến lúc đó hắn gặp mang vong nhân trở về. Để cho vong nhân tạm thời bám thân. Mộ tổ tiên nhà ta xảy ra chuyện. Lần này chính là muốn thỉnh tổ tông trở về nói một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vân Tùng vấn, đạo. Thế nhưng là nếu như cái này vong nhân đã đầu thai chuyển thế đâu? Tiền Mãn Giang nói ra. Vậy thì mời không tới. Vân Tùng vô ý thức vấn đạo. Theo ý ngươi, tổ tiên của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiền Mãn Giang gật gật đầu. Bọn họ đều không có đầu thai chuyển thế. Lúc này Tiền Mãn Giang ngồi ở mái hiên nơi. Mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Một lần này cũng là muốn xảy ra chuyện. Ai? Không biết là ai cùng ta Tiền gia cùng chân nhân ngươi có mâu thuẫn. Vậy mà giả mạo thân phận của ngươi đi quấy rối. Hại tang đoàn cũng phải hại chúng ta Tiền gia. Vân Tùng chột dạ vấn đạo. Tang đoàn thế nào? Tiền Mãn Giang nói ra. Cụ thể đêm qua xảy ra chuyện gì? Ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết tang đoàn dùng để chuẩn bị hát tang đùa giỡn ra hỏa thập đều bị dày vò loạn. Rất nhiều đồ hóa trang cũng bị xé nát. Ngày hôm nay sau khi trời sáng, tang đoàn đoàn trưởng thì nhanh tới đây tìm ta ra. Sau đó đem sự tình cáo chi ra ra của ta. Muốn ta ra ra tranh thủ thời gian tìm cao nhân giúp bọn hắn bình sự tình. Ra ra của ta nói. Cái này lão trấn bên trong đệ nhất cao nhân chính là chân nhân ngươi. Lại nghe tang đoàn nói bọn họ trước đây gặp được ngươi đưa đến đêm qua sự tình. Thế là ta liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Vân Tùng nói ra, được a, vậy bần đạo liền theo ngươi đi một chuyến. Hắn không muốn lẫn vào phiền phức, nhưng nếu phiền phức là bản thân trêu ra, vậy hắn khẳng định phải phụ trách. Vân Tùng từ chân nhân cũng không phải không phụ trách cặn bã nam. Lời này để cho Tiền Mãn Giang mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn kêu lên, chân nhân ngươi chỉ cần nguyện ý xuất thủ. Chuyện kia khẳng định thỏa. Vân Tùng lắc đầu nói. Lời này đừng nói quá vẹn toàn. Bây giờ lão trấn cao thủ tụ tập. Bần đạo ở bên trong chỉ có thể coi là cái tên soàng xĩnh. Tiền Mãn Giang nói ra, chân nhân quá khiêm nhường. Cái kia chân nhân ta đi nhanh lên đi. Vừa vặn nhà ta mùa thu gặt hái một đầu đại hổ tiên. Chim hổ, buổi trưa hôm nay để cho phòng bếp cho ngươi nấu một nồi song hổ canh. Cái gì là song hổ canh? Hổ cốt cùng hổ tiên. Chim hổ, cùng một chỗ nấu mà ra canh. Vân Tùng lập tức ý động. Hắn đối hổ tiên, chim hổ, không có hứng thú. Chủ yếu là hổ cốt. Hắn còn không có uống qua hổ cốt hầm canh đây. Cho nên muốn nếm thử. Hồ Kim Tử còn đối trong phòng đầu. Vân Tùng để cho hắn tới chủ trì đại cuộc. Bản thân mang lên lệnh hồ cha cùng A Bảo lên rồi tiền ra đại môn. Thời gian qua đi tiểu một năm thời gian. Lần nữa tiến vào tiền ra đại môn. Trong lòng của hắn hơi xúc động. Thời gian cũng không dài. Nhưng hắn vẫn cảm giác đã rất lâu rồi. Nhìn thấy hắn đến. Tiền Tuyền Hưng. Tiền Trường Khang phụ tử dồn dập lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Cái sau càng là bước nhanh tiến lên đón tới nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiền hoan nghênh nhiệt liệt đạo trưởng đến. Đứng ở bên cạnh hai người chính là một người kỳ quái. Nói hắn kỳ quái là bởi vì nhìn không ra tuổi tác. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cũng là da thịt lỏng. Trên mặt không nếp nhăn đã có đốm tuổi. Giống như là một cái trung niên nhân cùng người già hợp làm một thể. Kỳ quái hơn chính là hắn đầu kia tóc ngắn. Tóc của hắn hắc bạch đan xen. Lại không phải hoa bạch. Mà là có hắc có bạch. Hắc đen nhánh. Bạch thuần trắng, cũng giống là trung niên nhân tóc cùng lão nhân đầu tóc lăn lộn ở cùng nhau. Tiền Tuyền Hưng cho Vân Tùng giới thiệu, người này chính là tăng đoàn đoàn trưởng Ngô Âm Dương. Ngô Âm Dương nhìn thấy Vân Tùng về sau trên mặt lập tức sinh ra oán giận tâm tình. Hắn muốn nói chuyện, Vân Tùng tranh thủ thời gian xông về phía trước một bước cắt ngang hắn. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, vị thí chủ này, bần đạo hữu lễ. Vừa rồi bần đạo hảo hữu đi nói các ngươi đêm qua gặp được một chút quái sự. Xin hỏi là chuyện lạ gì? Ngô Âm Dương là cái thức đại thể. Hiểu đại cục người. Hắn biết rõ đã xảy ra chuyện lại theo Vân Tùng gào to cũng là vô dụng. Thuận dịp miễn cưỡng trả cái lễ. Nói ra, đạo trưởng cùng ta vào nhà A Tiền ra ra đại nghiệp đại. Trong nhà đầu phòng ốc đông đảo. Tăng đoàn ở chính là dựa vào bắc mấy căn phòng. Nơi này quanh năm không có cái gì ánh mặt trời chiếu hướng vào trong. Bên trong dù sao cũng hơi âm trầm. Trong đó trong một gian phòng trưng bày dương hành lý. Những cái này dương hành lý đều là dương gỗ. Lấy hòe mộc chế tạo. Cường tráng chịu tạo. Nhìn bề ngoài những cái này cái dương thời gian sử dụng bất trưởng. Thế nhưng là tất cả đều vỡ vụn. Ngô Âm Dương đi lên xốc lên nắp dương. Bên trong xuất hiện là xanh xanh đỏ đỏ. Đủ mọi màu sắc đồ hóa trang. Đồ hóa trang chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy. Cùng tan vỡ cái dương tạo thành cái so sánh. Nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì. Vân Tùng liền hỏi Ngô Âm Dương. Ngô đoàn trưởng, này làm sao? Ngô Âm Dương cầm quần áo mở ra. Một bên lại để lên một cái khăn trùm đầu. Thanh này Vân Tùng nhìn như lọt vào trong sương mù. Sau đó Ngô Âm Dương sâu kín nói ra. Đầu này đeo vốn là liền tại trên cổ áo. Bọn chúng là nhất thể. Vân Tùng cầm lấy khăn trùm đầu vừa nhìn. Từ cổ áo vị trí bị cắt mở. Ngô Âm Dương lại lấy ra một bộ đồ hóa trang. Đồ hóa trang mở ra. Đồng dạng là khăn trùm đầu bị cắt xuống. Ngoài ra còn có ống tay áo cùng ống quần rớt xuống đặt ở một bên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.